Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 98, cho nè, gocchuyenaudio.com. Gần đây phải chuẩn bị tranh cho sự kiện tiện trùng chủ đề, mang lên cho mọi người xem nè, coi như giết thời gian nủ đề là anh chị em, chắc tôi không cần nói cũng đoán được ai trong tranh đúng không? Đây là bản nộp lên của tôi, còn đây là bản xét, ai muốn giết thời gian cứ tự nhiên nhé. Trên này chắc phải chụp màn hình, cô lên Facebook tôi gửi ảnh cho. Chơi vui vẻ nhá cả nhà, sớm ngày gặp lại, cách chương.